Tàn quân của Tuân Chính thấy đại thế đã mất, chạy trốn được thì chạy trốn, không chạy thoát được thì đầu hàng. Tại Hoài Sơn thi thể chồng chất như núi, máu chảy thành sông. Khắp nơi đều là tàn kỵ binh khí. Dưới ánh trăng lạnh chiếu xuống, con người như ở giữa địa ngục, nôn mửa không ngừng. Chỉ nhìn thấy bãi chiến trường sau cuộc chiến thì cũng đủ biết hai phe tranh giành thảm thiết đến như thế nào rồi. Chẳng qua là chuyện này vẫn chưa kết thúc, nên vẫn không kịp thu dọn hiện trường. Triệu Vân quyết định thật nhanh cùng Điển Vi hợp binh một chỗ, lãnh số lượng binh lính còn lại đuổi theo. Nếu như không cản Tào giáo máng với bọn chúng, một khi để chúng bình an vô sự lui về Hưu Dị, thì sự việc sẽ không còn dễ dàng. Lúc này Trương Lãng cũng lãnh binh đến. Trận chiến này ngoại trừ 3.000 thiết kỵ mũ sắt là không có xuất động ra ngoài, nhưng hắn vẫn nắm chắc phần thắng. Binh lính từ châu ưu tú cộng thêm diệu kế của mình là có thể đánh bại Trương Huân chiếm lấy Hưu Dị. Mà thành công nhất chính là hắn có được 4 mưu sự tài giỏi là Quách Gia, Điện Phong, Trình Dục và Từ Thứ. Phát huy đầy đủ trí tuệ của bọn họ thì mưu kế sẽ không có sai sót. Từng chi tiết một cũng phù hợp với xu thế phát triển, thương thảo cẩn thận rồi mới đưa ra chiến thuật. Sau đó là Triệu Vân, Trương Liêu, Điển Vi tam quân mãnh tướng. Cho nên nhiều lần mới có thể lấy ít thắng nhiều. Bằng không, chỉ với binh lực của mình, những lần hắn chiến đấu với Viên Thuật hay quân Tào, lấy tình huống bình thường mà nói thì tuyệt đối không thể thủ thắng. Nhưng binh đạo không phải lấy nhiều người là có thể thắng, mà quan trọng là phải có mưu sự và đại tướng phối hợp. Đây mới là mấu chốt của chiến thắng. Mà hắn cũng vừa lúc nắm bắt được cái mấu chốt này. Phong Lưu Tam Quốc, tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh, O, quyển 3, chương 4, nữ tướng quân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz. Bàn về trí khôn, mưu kế thì mình có thể bì với Quách Gia, Điện Phong, Trình Dục. Nhưng bàn về chinh chiến thì hắn còn thua kém Triệu Vân, Điển Vi và Trương Liêu. Nhưng sở trường lớn nhất của y chính là biết kết hợp những người này lại cùng một chỗ, phát huy đặc điểm của từng người, trở thành một nhất thể hữu hiệu nhất. Còn mình thì không giống như những cổ nhân thời xa xưa. Bởi vì đối phương công cao chấn chủ, hoặc bởi vì tư tưởng của mình là ở 2.000 năm sau này mà trở nên thực dụng hơn. Đây cũng chính là một trong những nguyên nhân quan trọng để cho bọn họ đi theo hắn. Trong đại trướng trung quân, Dương Dung đang cùng với Triệu Vũ xinh đẹp như hoa đứng đằng sau lưng Trương Lãng. Trong đại trướng chỉ có một mình Quách Gia cúi đầu trầm tư, gương mặt tuấn mỹ như cười như không. Lại không thấy Trình Dục, Từ Thứ và Điền Phong đâu. Thì ra sau khi bao vây giết chết đại quân của Tuân Chính, trong đó binh lính chết gần 1 vạn, đầu hàng hơn 1 vạn. Phần lớn là bị thương hoặc tạm thời không còn sức chiến đấu. Đám tàn binh còn lại thì chạy trốn. Trình Dục đã đi khắc phục xử lý hậu quả. Điền Phong thì trấn an binh lính đầu hàng. Từ Thứ mang theo 5.000 binh mã trợ giúp Trương Liêu, Triệu Vân truy kích. Vốn là Trương Lãng không đồng ý định phái Triệu Vũ đi, nhưng Từ Thứ lúc này lại xung phong nhận việc. Trương Lãng thấy lúc trước y cũng là du hiệp nên liền đồng ý. Trong doanh trại chỉ còn lại 3.000 kỵ binh mũ sắt và một số thủ binh mà thôi. Dương Dung có chút bận tâm. Nụ cười chứa đựng sự lo lắng, cao mày nói: "Lão công, binh mã mặc dù đã điều đi truy kích, nhưng tăng lên cũng chỉ có 3.500.000, cộng thêm những binh sĩ chiến đấu vừa rồi thì tuyệt đối cũng chưa được 6 vạn. quân đội chúng ta làm sao mà đánh thắng được? Trương Lãng cười nhạt một tiếng, tự tin ung dung nói. Binh không tính ở nhiều mà phải tính ở tinh. Nếu tính theo quân số thì quân ta không nhiều bằng quân Viên Thuật. Nhưng luận sức chiến đấu thì quân Viên Thuật làm sao so sánh với quân Tử Châu chứ? Vô luận từ trang bị cho đến huấn luyện binh sĩ hay là nguồn cung cấp thì quân ta ưu thế tương đương rõ ràng. Nếu như bình thường thì có lẽ chiến đấu ngang cơ, nhưng hiện tại Yến Minh và Hàn Cử tập kích vô dị đắc thủ. Đối phương tất nhiên là lòng nóng như lửa đốt. Tâm tư sẽ trong thời gian ngắn nhất muốn chiếm lại vô dị. Ha ha, đáng tiếc là khi đối phương rời khỏi thành thì thứ nhất không mang theo quân dụng, thứ hai không mang theo lương thảo. Đánh nhau chưa được một ngày thì đã phải bỏ chạy. Giả như đối phương có xu thế phá búa chìm thuyền thì quân ta thật sự có lẽ sẽ đánh bại quân đối phương. Vốn lấy năng lực hiện tại của binh sĩ Trương Huân và bản thân hắn ta thì không có khí thế lẫn quyết đoán. Ta nghĩ hắn sẽ thoái binh để bảo toàn lực lượng. Dương Dung kinh ngạc hỏi. Vì cái gì chứ? Lúc này Quách Gia bỗng nhiên tỉnh lại, như cười như không nói. Đại quân Trương Huân biết Vu Dị đã mất, sĩ khí tất nhiên là suy giảm. Nếu lúc này đây vẫn tiếp tục chiến đấu thì chẳng khác nào đi vào tử lộ. Dương Dung lúc trước cũng là bộ đội đặc chủng. Trương Lãng giải thích như vậy, nếu như nàng vẫn còn chưa rõ, vậy thì nàng cũng đừng lăn lộn nữa. Triệu Vũ cong cái miệng nhỏ nhắn, có chút nhàm chán đùa bỡn mái tóc của mình. Sinh hoạt trong quân doanh khiến nàng cảm thấy buồn bực. Ra trận lại không đến lượt mình, lúc này nghe lời Trương Lãng nói, chợt thì thầm. Lãng ca ca, chi bằng để cho Vũ Nhi mang 3.000 kỵ binh đi giết bọn chúng. Trương Lãng mỉm cười. Triệu Vũ đúng là háo thắng không thua gì Triệu Vân. Nhãn châu xoay động, nụ cười giả tạo nói. Con gái cả ngày chém chém giết giết, chẳng có phong độ của thuộc nữ gì cả. Cẩn thận sau này chẳng ai thèm lấy. Ai thật sự là thói đời. Quách Gia bởi vì tính cách phóng đãng, không câu nệ, thường cùng Trương Lãng nói cười cười. Lúc này thấy Trương Lãng trêu chọc Triệu Vũ thì không khỏi bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa. Đúng vậy. Con gái mà không ở nhà giúp chồng nuôi dạy con cái, lại cả ngày múa đao múa kiếm, hô đánh kêu giết. Còn ra thể thống gì nữa? Triệu Vũ hít cái mũi nhỏ nhắn, hừ một tiếng quả quyết nói. Thiệt là bổn tiểu thư còn không phải là vì tướng quân sao? Trương Lãng thích nhất là cái bộ dạng này, rất giống đám thiếu nữ thế kỷ 21. Tuy Dương Dung cũng là phụ nữ thời hiện đại, nhưng hắn cảm giác nàng ở thời đại này đã dần dần tính cách được mài giũa, không còn góc cạnh, không còn cá tính tươi sáng như lúc còn ở bộ đội đặc chủng. Càng lúc càng trở nên yếu đuối hơn. Có lẽ sống trong hoàn cảnh mà mạng sống thật sự rất cần thiết đã ảnh hưởng đến tính cách con người. Nhưng tại sao nó lại không mài đi cái tính háo sắc, phóng đãng không câu nệ của mình, mà giống như lại càng làm trầm trọng thêm. Cùng Triệu Vũ nói chuyện thật giống như liếc mắt đưa tình với đám bạn nữ giới lúc còn ở thế kỷ 21. Hắn cố ý ho khan hai tiếng, mặt lộ mê sắc, cười hì hì nói. Nếu như Triệu tiểu thư thật sự là vì bổn tướng quân thì tại sao không qua đây xoa bóp cho bổn tướng? Trương Lãng chỉ vào vai cố ý nhăn mày tố khổ nói. Những ngày vừa bận rộn quá nên hai vai ta có chút mỏi. Tiểu Vũ mau đến xoa bóp cho ta đi. Triệu Vũ thấy Trương Lãng thân thiết như vậy, nội tâm cảm thấy dao động, nhưng cái miệng nhỏ nhắn vẫn nói nguyết một câu.

nhìn Kỷ Linh hâm mộ nói. Xem hạ biết tướng. Nhìn binh mã Trương Lãng từ châu sạch sẽ như vậy, đã biết hắn là người như thế nào. Kỷ Linh hai mắt nhìn thấy, đồng thời cũng hiểu rõ thực lực quân đội Trương Lãng. Mặc dù biết tố chất quân đội đối phương rất cao, nhưng lại không muốn làm yếu đi sĩ khí quân mình, liền tiếp lời cung kính nói. Chúa công, tướng sĩ Hoài Nam chúng ta cũng không thua gì Tử Châu. Viên Thuật nghe xong trong nội tâm cảm thấy thoải mái, sắc mặt cực kỳ vui mừng, mặt thịt nhúc nhích, thần sắc lớn lối. Ngươi đi gọi Trương Lãng đi ra, ta muốn nói chuyện với hắn. Kỷ Linh liền thúc ngựa xuất trận, hô to. Trương Lãng Tử Châu, chủ ta muốn ngươi xuất mã nói chuyện. Trương Lãng nghe thấy, vẻ mặt nhẹ nhõm nói. Viên Thuật tự mình chuốc lấy cực khổ, muốn đánh thì đánh còn nói chê nhiều lời. Xem ta đùa nghịch hắn ta như thế nào đây? Mọi người nghe xong liền cười khẽ. Trương Lãng cũng thúc ngựa xuất trận, đại đao chỉ vào Kỷ Linh, liều lĩnh không ai bì nổi kêu lên. Nói Viên Thuật có sắm mau thả đi. Đại quân Viên Thuật, vô luận là binh sĩ hay tướng sĩ đều nghe được câu nói của Trương Lãng mà cảm thấy giận dữ. Trái lại quân Tử Châu thì bật cười, tâm tình buông lỏng. Kỷ Linh sắc mặt tái nhợt. Hắn đối với Viên Thuật ngu trung, khăng khăng một mực. Vì hắn liên tục chiến đấu ở các chiến trường nhiều năm. Vô luận là lúc vui vẻ nhất hay là nguy hiểm nhất thì Kỷ Linh vĩnh viễn vẫn là thủ hạ số một của Viên Thuật. Viên Thuật đối với thủ hạ lúc tốt lúc xấu, nhưng đối với Kỷ Linh lại xem như tâm phúc tuyệt đối. Hắn cảm thụ đại ăn của Viên Thuật, sao có thể chịu được cảnh Trương Lãng sỉ nhục chúa công của mình, nét mặt tức giận nói. Ngươi chính là Trương Lãng. Sao ngươi nói chuyện không êm tai chút nào? Chủ ta bảo ngươi ra nói chuyện với ngài, là chủ ta đã xem trọng ngươi rồi. Trương Lãng bên ngoài thì cười nhưng trong không cười, âm thanh lạnh lùng nói. Viên Thuật đại nhân xem thường người khác được thì tại sao ta lại không được? Bởi vì Trương Lãng vận khí để nói nên thanh âm truyền vô cùng xa. Xem ra lời nói không có gì, nhưng hai phe sĩ khí cũng bất giác nổi lên ảnh hưởng không nhỏ. Binh Tử Châu đối với Trương Lãng không ai bì nổi. Nhưng Viên Thuật không có cách nào khâm phục. Bởi vì trước khi đánh mà làm cho mọi người phản cảm, xuất khẩu cuồng ngôn. Đại quân Viên Thuật cảm xúc có chút phập phồng. Quả nhiên Viên Thuật cũng không nhìn được việc Trương Lãng khinh thường như thế. Gương mặt béo phì biến sắc, hầm hầm nói. Không thể tưởng tượng được tiểu nhi Trương Lãng ngươi lại liều lĩnh như thế. Ta chiến đấu mấy trăm trận lớn nhỏ, cũng không dám khinh thị chúng hào kiệt như vậy. Hậu sinh như thế thật là đáng giận. Ai thay ta chạm đầu chó của hắn xuống? Trương Huân nghe tiếng thì tâm động. Chính mình cho rằng võ nghệ của mình không thua Kỷ Linh. Lại bị đánh bại một lần nên nội tâm không phục. Bước lên thỉnh cầu nói. Chúa công, Huân nguyện đái tội lập công đi lấy đầu chó của Trương Lãng. Viên Thuật nhìn chằm chằm vào Trương Huân. Đôi mắt nhỏ lóe ra. Nhưng không để cho người bắt được hào quang. Âm thanh lạnh lùng nói. Đại tướng Thọ Xuân như mây, ngươi mang tội chi thân, làm sao dám nói chiến. Trương Huân nét mặt hiện lên vẻ xấu hổ, ảm đạm lui ra. Vừa vặn Kỷ Linh quay đầu lại. Viên Thuật nhẹ gật đầu, liền hiểu ý, dục ngựa mà ra, lãnh binh mã xung phong liều chết. Trương Lãng khinh thường nhìn đại quân Viên Thuật. Quay đầu nói với Triệu Vân. Tử Long, nhờ ngươi đấy. Bình thường, Triệu Vân không hề lộ tâm trạng ra mặt. nhưng lúc này lại hiện lên sự vui mừng. Lớn tiếng nói với Trương Lãng Vân. Sau đó ngân thương vung lên quát to. Liên hoàn mã trận xuất kích. 10000 bộ binh chỉnh tề tách ra. 30000 thiết giáp liên hoàn mã được huấn luyện tỉ mỉ cũng chỉnh tề vào hàng. 70 người một đội. 10 đội đứng thành một hàng. Tổng cộng có 30 hàng. Đầu ngựa liên hoàn dùng móc sắt kết vào nhau, thân dưới ngựa cũng được mang thiết giáp tinh luyện. Binh sĩ trên ngựa cũng mặc giáp trụ, chỉ chừa 2 con mắt. 3 hàng cung nỏ, 3 hàng trường thương, 10 trung đội trường kích. Trong ánh nắng mặt trời chiếu xuống, 3000 trọng giáp kỵ binh lói lên ánh sáng chói mắt, càng tăng thêm sát khí nồng đậm. Binh sĩ với chiến mã được bọc cương giáp so với phòng giáp bình thường năng lực mạnh hơn vài lần. Nhạc Phi đã học từ Ninh Chiêu Câu Liêm Thương đại phá được quân Kim. Con ngựa từ đầu xuống dưới đều được bao bọc. Một khi ngã xuống có thể lập tức cởi bỏ mắc xích. 30000 binh sĩ cường tráng. Tóm lại toàn là quân tinh nhuệ. Đây chính là do Trương Lãng chế tác mà thành. Tàng Bá cùng luyện vinh lính 2 đội khinh kỵ binh tùy thời trang bị bảo hộ mà bước ra. Kỵ linh lính đại quân vọt tới được một nửa đường. Đột nhiên thấy đội ngũ trọng kỵ binh hình vuông từ châu trước nay chưa từng xuất hiện thì đồng loạt sững sờ. Trương Lãng cười to, dùng hết sức lực kêu lên. Viên thuật tiểu nhi có bản lĩnh thì đến phá liên hoàn mã trận của ta đi. Kỵ linh tinh thần chấn động khi nghe thấy đội kỵ mã liên hoàn. Lại thấy khí thế của nó như cầu vòng, chỉnh tề từ trên xuống dưới. Có thể nói tốc độ công kích không nhanh, nhưng ẩn sâu trong đó là năng lực phá hủy cường đại và năng lực trùng kích. Nếu như mình chiến đấu thất bại, yếu đi quân uy thì không nói. Nhưng khiến cho Từ Châu cười chê Thọ Xuân vô năng thì chính mình không đảm đương nổi. Đang trong lúc suy nghĩ thì lại nghe tiếng Trương Lãng. Không khỏi nổi giận. Hừ lạnh một tiếng. Kích thích cá tính không chịu thua của mình. Phất tay quát to. Chúng sĩ cùng ta xung phong liều chết. Quân viên thuật dưới sự dẫn dắt của kỷ linh cùng với tiếng trống rung trời, tiếng giết không ngừng, xung phong liều chết. Còn bên này thì Triệu Vân chỉ huy liên hoàn mã. Mà Triệu Vân chỉ huy liên hoàn mã là có lý có đầu, chỉnh tề đẹp mắt, ẩn chứa sát khí mãnh liệt. Người ngựa tăng thêm sức nặng trên mặt đất để lại dấu ấn rất sâu. Hoài Sơn đầu có đỉnh chóp, dưới có con sông Hoài quanh năm chảy qua. Cho nên cấu tạo và tính chất của đất đai sút, hạn chế rất cao đội kỵ binh múa sắt phát huy sức mạnh. Nhưng nếu chọn vùng đất tốt, địa thế bằng phẳng thì cũng sẽ không phát sinh sự cố ngoài ý muốn. Phong Lưu Tam Quốc. Tác giả Dục Hỏa Trọng Sinh. O. Quyển 3. Chương 10 Triệu Vân và Kỷ Linh. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Hai bên giáp lá cà với nhau. Viên thuật xông tới trước, tuy có chút khí lực nhưng làm sao hình thành uy hiếp đối với kỵ binh mố sắt. Cho dù lưới lê đến trên người binh sĩ, cũng bởi vì khí lực không đủ nên không thể xuyên thủng áo giáp. Chỉ có thể khiến kỵ binh dừng lại một chút rồi lại vọt lên. Tuy tốc độ công kích chậm lại không ít, nhưng lại như cái máy ủi đất, dũng mãnh vô cùng. 30000 kỵ binh mố sắt. Trải qua sự huấn luyện gian khổ của Triệu Vân, hôm nay rốt cuộc đã có thể ngẩng cao đầu chiến đấu một phen. Kỷ Linh thấy tình thế không ổn, gấp cho đội hình đại quân tản ra bao vây bên cạnh kỵ binh. Quân lính Hoài Nam tầng tầng lớp lớp không ngừng vây quanh liên hoàn mã. Tuy xông vào trong trận chiến giữa hai bên,